Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 314, Đại Kết Cục. Kaguya Sukhi nói xong chậm rãi bay lên, trong nháy mắt hướng về đối diện Momoshiki phóng đi. Ha ha, vừa nãy công kích còn có thể giết chết ta. Thế nhưng ngươi, ha ha ha. Từ tử vong bên trong trốn ra được, Momoshiki đổi cực kỳ điên cuồng. Cao Hoàng Sản Linh Tôn, Momoshiki hai tay nhấc lên, trong tay thuật không ngừng lớn lên. Sumi, Naruto ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn Yuhi Sumi. Tất cả mọi người cũng phát hiện Naruto, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Naruto. Ngươi mở ra Kaguya phong ấn. Sasuke nghi ngờ hỏi. Naruto gật gật đầu, sau đó nhìn về phía có người nói, sự tình không là các ngươi nghĩ tới như vậy. Đột nhiên một thanh âm đánh gãy Naruto, đây là ta hết thảy chakra, cùng thế giới này đồng thời hủy diệt đi. Ánh trăng hoàn toàn bị Momoshiki thuật cho chặn lại rồi, cái kia viên to lớn nhẫn thuật lớn khiến người ta sợ sệt. Giống như chính mình ở cái kia một viên cây trước mặt là một con kiến như thế. Mọi người ngẩng đầu lên, phát hiện Momoshiki trong tay thuật đổi cực kỳ to lớn. Chúng ta muốn chết phải không? Ninja liên quân bên trong vô số người ngã trên mặt đất. Nhìn giữa bầu trời lớn không có giới hạn thuật, hết thảy mọi người hoảng sợ. Như vậy thuật ngươi có thể đón lấy sao? Momoshiki điên cuồng nhìn Kaguya, hai người hoàn cảnh chung quanh đình chỉ biến hóa. Kaguya là muốn đem đối phương kéo ở chính mình bên trong không gian chiến đấu. Thế nhưng đối phương thuật rất nhanh sẽ hoàn thành, chính mình thuật còn chưa kịp phát động. Kaguya thở dài một hơi sau đó đình chỉ chính mình thuật. Bình tĩnh nhìn đối diện Momoshiki, muốn cứu những này hạ đẳng sinh vật sao? Ha ha ha ha, Momoshiki không cho Kaguya triển khai thuật cơ hội, trực tiếp đem trong tay chính mình thuật ném đi. Kaguya quay đầu lại nhìn Yuhi Sumi, hiện tại Kaguya hoàn toàn có thể mang theo Yuhi Sumi còn có mặt đất những người này rời đi. Thế nhưng Yuhi Sumi liều lên tính mạng đều muốn thủ hộ người. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy thả xuống? Vừa không phải sự xuất hiện của chính mình ngăn cản Yuhi Sumi cái kia một đòn. Không phải vậy cái kia một đòn tuy rằng có thể giết chết Momoshiki, thế nhưng sức mạnh khổng lồ cũng sẽ nhường Yuhi Sumi thân thể tan vỡ. Yuhi Sumi nhìn giữa bầu trời Kaguya, biết Kaguya hiện ở không có cách nào ngăn cản cái kia nhẫn thuật, còn phải dựa vào chính mình. Yuhi Sumi hơi giật giật trong tay chính mình, một luồng đau nhức truyền đến. Yuhi Sumi hít vào một ngụm khí lạnh, hết thảy mọi người nhìn bầu trời, không có chú ý đến trên đất Yuhi Sumi. Yuhi Sumi cắn răng đứng lên, ở mọi người ngốc tiết dưới ánh mắt trực tiếp xông ra ngoài. Kaguya mở ra không gian, Yuhi Sumi xung kích bay ở Kaguya phía trước. Nghe được Yuhi Sumi sau khi bên cạnh xuất hiện một cái màu đen vết nứt không gian. Vẫn kunai hướng về vết nứt không gian vọt tới. Muốn dùng phi lôi thần sao? Sasuke trên đất nhìn giữa bầu trời Yuhi Sumi sau đó mở miệng nói rằng. Lớn như vậy nhẫn thuật có thể không? Sunet không thể tin được nhìn Sasuke. Rất khó. Đệ Tam ở phía xa mở miệng nói rằng. Hai người hiện tại đều đứng trên mặt đất, rời đi vật thể càng lớn dùng chakra liền càng nhiều. Dựa theo Sumi hiện tại chakra, căn bản là không có cách làm được đi. Phi lôi thần thuật, Kaguya, một cái đặc thù phong ấn thuật xuất hiện. Kaguya trong nháy mắt rõ ràng Yuhi Sumi ý tứ. Hai người thân thể trong nháy mắt trao đổi. Kaguya xuất hiện ở phong ấn thuật trước mặt. Trong cơ thể chakra trong nháy mắt rót vào tiến vào phong ấn thuật bên trong. Có Kaguya chakra, phong ấn thuật cũng không ngừng mở rộng. bốn cái to lớn xiềng xích trực tiếp cấp tốc duỗi dài. Momoi kỳ thuật không ngừng giảm xuống. Bốn cái to lớn xiềng xích trực tiếp đem Momoshiki thuật bó lên. Kaguya, Iuisumi lớn tiếng hô. Thế nhưng Kaguya thờ ơ không động lòng. Đáng chết, Iuisumi tức giận liếc mắt nhìn Kaguya. Những người này luôn không nghe chính mình mà nói. Cần phải tự tiện chủ trương. Iuisumi trên thân thể màu đỏ khí tức lại một lần nữa xuất hiện. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Kaguya bên cạnh. Sumi, Kaguya lo lắng nhìn Iuisumi. Chính mình là không chết rồi. Chỉ cần chakra ở chính mình là có thể phục sinh. Mà Sumi không giống nhau. Chết rồi chính là chết rồi. Iuisumi không nhìn Kaguya trong nháy mắt phát động phi lôi thần thuật. Ánh trăng lại một lần nữa rơi xuống dưới. Giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Kaguya nước mắt xẹt qua gò má. Nhìn phía xa Momoshiki trực tiếp vọt tới. Trên thân thể vô số màu xám xương xuất hiện. Momoshiki điên cuồng cười. Hết thảy chakra đều truyền vào ở vừa thuật bên trong. Coi như là hủy diệt không được thế giới này. Cũng có thể đem Iuisumi cho giết chết. Momoshiki đã không có cách nào phản kháng. Nhìn Kaguya trong tay xương trực tiếp cắm ở trong thân thể của mình. Momoshiki tay cầm chặt Kaguya cánh tay. Không muốn, buông tha ta. Kaguya không nhìn thẳng Momoshiki. Trong cơ thể vô số màu xám xương xuất hiện đâm hướng về phía Momoshiki. Momoshiki thân thể giống như con nhím một chút. Đúng là đều là xương. Thân thể một chút bắt đầu tiêu tan. Ta. Sớm biết liền không nên tới nơi này. Momoshiki chậm rãi tiêu tan ở không trung. Kaguya quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hết thảy mọi người sốt sắng lên đến rồi. Kaguya có thể lại diện cho chiến tranh cùng không rõ à. Trên đất người đều mất đi sức chiến đấu. Nếu như còn có chiến đấu, hậu quả khó mà lường được. Kaguya mở ra chính mình không gian. Sau đó biến mất ở trước mặt mọi người. Hết thảy mọi người ở tại nơi đó. Liền như vậy kết thúc rồi à? Tất cả mọi người sợ nhất Kaguya cũng không lại làm cái gì trực tiếp biến mất ở trước mặt chúng nhân. Vốn là giá trị phải cao hứng sự tình. Thế nhưng hết thảy mọi người không cao hứng nổi. Sumi không có sao chứ? Kurenai, đỏ, nức nở nói rằng Naruto nghĩ đến cái kia năng lực đặc biệt. Có thể chống đối tử vong năng lực. Cửu vĩ cùng mình nói. Naruto mở miệng cười nói rằng Sumi chắc chắn sẽ không lại là hắn, nhưng là Sumi a. Như vậy nhẫn thuật dưới coi như là Sumi cũng không sống sót được. Sasuke che đầu của mình phản bác Naruto, sức mạnh của chính mình còn chưa đủ, nếu như mạnh mẽ đến đâu một điểm, có như ấy một tia tác dụng, Sumi cũng không cần như vậy. Sumi có một lần miễn dịch công kích cơ hội a. Sumi sẽ không sao. Các người phải tin tưởng Sumi. Naruto nhìn xung quanh hạ người lớn tiếng mở miệng nói rằng. Tất cả mọi người trong ánh mắt sáng lên một vệt ánh sáng. Trốn tránh tử vong cơ hội sao? Hashirama cùng đệ tam nhìn nhau. Đang đối mặt lục đạo tiên nhân thời điểm sử dụng đi. Đã sử dụng tới. Hashirama cười khổ mở miệng nói rằng, cùng lục đạo tiên nhân thời điểm chiến đấu, hết thảy mọi người rơi vào trầm mặc. Kurama Yakumo khóc lên, Kurenai, đỏ, ngồi chồm hổm trên mặt đất che mắt, nước mắt không ngừng chảy, còn lại mấy người đều cúi đầu không nói lời nào. Sự tình giống như liền như vậy kết thúc, mỗi cái nhẫn thôn đều trở lại chính mình quốc gia. Mỗi người đều ghi khắc lần này chiến đấu. Sức mạnh đáng sợ đó. Tất cả mọi người ở nguồn sức mạnh này căn bản vô lực phản kháng. Kaguya cũng không có lại xuất hiện qua. Giống như biến mất rồi như thế. Nhẹ chút a, thương. Một cái màu trắng con sen bọc Iuisumi. Iuisumi chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Tuy rằng dùng chính mình thế thân thuật tránh thoát lần đó công kích, thế nhưng thuật dư uy vẫn là đủ Yuhi Sumi uống một bình. Thêm vào bát môn độn giáp sử dụng, lại Kaguya tìm tới Yuhi Sumi thời điểm, liền để con sen bao vây lấy Yuhi Sumi bắt đầu trị liệu Yuhi Sumi thân thể. Vừa mới vào, Yuhi Sumi tư từ con sen trong thân thể bò ra ngoài. Thế nhưng trong nháy mắt liền ngã xuống, bị Kaguya trực tiếp ôm lấy. Thế nhưng đau đớn kịch liệt không khỏi nhường Yuhi Sumi hô lên. Mà Kaguya cũng là trực tiếp buông ra Yuhi Sumi, nhường Yuhi Sumi lại một lần nữa trở lại con sen trong thân thể. Con sen a, còn phải bao lâu a? Yuhi Sumi tẻ nhạt mở miệng nói rằng, còn phải rất lâu, Sumi ngươi liền nơi này nằm đi. Ha ha ha, Hắc Giê-xu đặc thù tiếng cười xuất hiện, Yuhi Sumi trong nháy mắt mặt mày ủ rũ lên. Mình đã rất lâu không nhúc nhích, cũng không biết bên ngoài hiện tại thế nào rồi. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Kaguya trực tiếp nắm lấy chính mình tay áo. Hắc Giê-xu trong nháy mắt không có âm thanh. Kaguya uống con sen từ bên trong không gian xuất hiện, nhìn xung quanh ánh mặt trời sáng rỡ. Yuhi Sumi không khỏi hai mắt nhám. Không biết Sasuke cùng Naruto có còn hay không ở chung kết cốc đánh nhau đây? Còn có ta tiểu chất nữ có hay không sinh ra đến đây? Chúng ta đi Konoha. Kaguya gật gật đầu. Kurama Yakumo sự tình ngươi nói rồi sao? Con sen thanh âm không hòa hài vang lên. Yuhi Sumi trên đầu đều là mồ hôi. Làm sao lâu quên chuyện này? Kaguya nhìn về phía Yuhi Sumi. Yuhi Sumi trong nháy mắt bị một luồng sát khí bao phủ. Xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.